Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc Ca Ha tin lớn quan hệ của Diêm Tu và Bắc Vũ Đường lại tốt như thế. Đêm trước trận chung kết còn tới đây thăm cô ấy, phóng viên kia trộm chụp ảnh và quay video lại, vui đến mức muốn ngất. Đại thần thần bí nhất giới gamer là Diêm Tu, truyền thông biết rất ít chuyện liên quan đến anh, càng miễn bàn đến chuyện bên cạnh anh có người bạn nữ nào không. Dù là thành viên nữ trong đội thì đại thần Diêm Tu cũng giữ khoảng cách, không có bất kỳ hành động thân mật gì. Giờ Diêm Tu xuất hiện bên một thành viên nữ của đội khác, còn vào thời điểm này, sao người ta có thể không miên man suy nghĩ. Đoàn người Diêm Tu rời khỏi bệnh viện, bên trong xe thư ký Tiếu khẩn trương nhìn đại boss, vốn tưởng đã tìm được người kia rồi, nhưng giờ có vẻ không phải, chỉ là diện mạo của Bắc Vũ Đường quá giống. Thư ký Tiếu nhìn đại boss lại lần nữa suy sút, suy đoán. Boss, tiểu thư Đường Nhi có thể nào là chị em sinh đôi của Bắc Vũ Đường không? Trên đời này tuy có người tương tự nhau, nhưng như cùng một khuôn đúc ra thì 89 phần 10 có quan hệ huyết thống. Đi tra tình huống của Bắc gia, Diêm Tu trầm giọng nói. Vâng, Diêm Tu nghĩ đến một nghi vấn khác, hai người giống nhau như đúc lại cùng tên là Vũ Đường. Thật sự sẽ có chuyện trùng hợp như vậy hay sao? Chuyện này chắc chắn có ẩn tình, anh có dự cảm giải được câu đố này, anh sẽ tìm được Vũ Đường. Bệnh viện thành phố G, Bắc Vũ Đường nằm trên giường, thân thể này mới được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, người đến là hai thiếu niên. Họ vào phòng bệnh thì thấy Bạch Khởi đang xem trực tiếp. Vinh diệu thiên hạ, Bạch Khởi cậu còn chưa khỏe lại, xem ít thôi. Bắc Vũ Đường đã trở thành thiếu niên, Bạch Khởi, cười nói với người tới. Không sao, không thể bỏ lỡ trận chung kết được, thiếu niên Lam Tây không tán đồng. Dù có là trận chung kết cũng không vội, dù sao cậu có thể xem lại cũng được. Giờ việc quan trọng nhất là cậu phải chăm sóc thân thể cho khỏe lên. Không được, xem lại thì cũng có kết quả rồi, đâu giống như xem trực tiếp. Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói. Không nói lại cậu, không biết đến thi nào thì chúng ta mới có thể đứng trên sân khấu của Vinh Diệu Thiên Hạ, đây, Lâm Tây hâm mộ nhìn sân khấu vạn người chú ý, ai thật hy vọng có một ngày có thể đứng trên sân khấu kia. Thiếu niên Lục Nhất Minh cũng nói, sẽ có một ngày như vậy, chỉ cần chúng ta không buông tay. Lâm Tây và Lục Nhất Minh nhìn nhau, cười nói, đội chúng ta chỉ có cậu lạc quan như vậy, chẳng lẽ các cậu không cảm thấy chúng ta có thể thành công à, Bắc Vũ Đường hỏi ngược lại. Lâm Tây và Lục Nhất Minh sửng sốt, thật ra họ đều nghĩ với thực lực của đội Thiên Lan thì không thể tiến vào vòng loại chính, dù có vào được thì cũng là do may mắn mà thôi. Hai người nhìn ánh mắt kiên định của Bạch Khởi, đều nở nụ cười, chăm miệng một lời đáp. Có thể, bắt đầu thi đấu rồi. Bắc Vũ Đường nói với hai người, nhìn chằm chằm vào TV. Hoạt động biểu diễn làm nóng đã kết thúc, đã tiến vào chủ đề chính, hai đội bắt đầu đối chiến. Trận đầu tiên là Huyền Thiên đấu với Thiên Nhai Minh Nguyệt, đây là trận đấu cuối cùng của hai đội, lần thi đấu này sẽ quyết định kết quả cuối cùng của cả hai. Bắc Vũ Đường xem thi đấu rất nghiêm túc, chú ý quan sát từng điểm, đặc biệt khi thao tác nhân vật của thành viên mỗi đội, khi họ dùng nhân vật này thì thói quen dùng skill như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tây và Lục Nhất Minh hoàn toàn chìm vào trận chiến kịch liệt đó, xem đến nhiệt huyết. Từng trận đấu qua đi, cuối cùng đến trận đấu thứ 8. Đây là trận đấu mà mọi người chờ mong, là trận đấu quyết định quán quân. Đội Lưu Vân Các vs đội Thiên Hạ Quy Nhất. Phần đầu tiên, một versus một đấu cá nhân. Đội Lưu Vân Các phái ra 3 người, lần lượt là Mạnh Bà Một, Hữu Thang, Thời Nhiên, Dạ Kiêu. Nhìn đội hình này, khán giả không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao thì họ chỉ đang nghĩ Lưu Vân Các để tuyển thủ xịn phù dực ở trận thứ 2 và đoàn chiến mà thôi. PK 1 vs 1, Lưu Vân Các thắng 2-1 đạt 2 điểm. Phần 2 là khiêu chiến, Lưu Vân Các phái Thời Phong, Thời Nhiên, Kỳ Dương, Dạ Kiêu, Vũ Lý, Khán Hoa. Danh sách này khiến người trong thính phòng đều nghi hoặc, sao không có phù dực đại đại đâu rồi? Chẳng lẽ để phù dực khống chế đoàn chiến tốt hơn nên mới không để anh ấy ra à, đây là trận chung kết đấy, sao không thả Diêm Tu đại đại ra? Người trong tính phòng đều nghi hoặc, ngay cả đội viên các đội khác cũng thấy kỳ lạ. Trong phòng bệnh ở bệnh viện thành phố G, ba thiếu niên thấy thứ tự ra sân đều nghi hoặc như những người xem trực tiếp vậy. Lâm Tây lên tiếng, chiến thuật này của Lưu Vân Các là sao? Không biết, tớ cũng không hiểu. Chẳng lẽ họ muốn chủ động tấn công trong đoàn chiến? Lục Nhất Minh suy đoán. Bắc Vũ Đường nhìn đội hình này, trong lòng lộp bộp, đã đoán được nguyên nhân đại khái. Chẳng lẽ anh thật sự, Bắc Vũ Đường tưởng tượng đến có thể Diêm Tu không tham gia thi đấu, tim như bị người bóp nghẹt. Lâm Tây và Lục Nhất Minh đang thảo luận kịch liệt ở bên, thấy Bạch Khởi vẫn luôn im lặng, sợ vắng vẻ cô nên nhìn qua. Cách chương.